Diệp Phong vừa bước ra khỏi y tiệm cà phê, lên xe, rút điện thoại ra, nhấn số, đợi tín hiệu bên kia, rồi cười vào trong điện thoại. Huyện trưởng Trương, giờ ông có thời gian không? Tôi muốn cùng ông bàn chuyện trung tâm gia công thực phẩm đó. Sau khi hẹn thời gian và địa điểm với huyện trưởng Trương xong, Diệp Phong ngắt cuộc gọi, cười lanh, có sự bảo hộ của địa phương là quá ổn rồi. Ta cần gì phải tốn công phí sức cầu canh cái tên bí thư từ kia. Trong phòng chờ máy bay thành phố Vọng Hải, Dương Tử dắt theo một đám người ngồi đợi. Ngày hôm nay sẽ có đám người từ Hong Kong chuyển bay đến Vọng Hải. Dương Tử nhìn đồng hồ, rồi ngẩng mặt lên ngay lập tức. Hòa trong dòng người là bốn người đàn ông mặc tây phục dần dần hiện trước mắt Dương Tử. Dương Tử vây tay, đám người đó tiến lại gần phía hắn. Sao chỉ có bốn người bọn bay? Dương Tử hỏi, những người khác đâu? Bọn em phân nhóm đến, những thằng khác ở phía sau, chúng nó sẽ đến lần lượt sau. Một tên cao to trong đám nói, theo như dặn dò của anh, vẫn còn vài huynh đệ sẽ đến theo đường biển, họ sẽ mang thứ mà anh cần. Vậy bên Hồng Kông không có vấn đề gì chứ? Người của bang Tam Hợp không để xảy ra chuyện gì chứ? Dương Tử hỏi. Anh yên tâm đi, mấy người bọn em không đứa nào dám gây phiền phức gì đâu. Dương Tử gật đầu nói, ý của ông chủ là muốn biến nơi này thành địa bàn thứ hai của chúng ta. Mấy tên tiểu tử các cậu nên làm cho tốt. Ở đây không giống như Hong Kong, rất loạn. Cậu nói với các huynh đệ, nếu không có chuyện gì thì cùng đừng hành động bừa bãi. Dương đại ca, em hiểu rồi ạ. Được, đi đi. Tao đưa chúng mày đến một chỗ để nghỉ ngơi. Dương Tử đáp, đợi tình hình bên này ổn định, bọn mày có thể đem theo mấy em đến mà hưởng thụ. Đương nhiên chỗ này cũng có rất nhiều gái đẹp. Tao nghĩ chúng mày chắc cũng sẽ thích nơi này thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, choáng váng. Diệp Lăng Phi bị cuộc điện thoại của Phương Linh làm cho tỉnh giấc. Phương Linh cất tiếng hỏi trong điện thoại. Tôi nói này Diệp Đại Tiên Sinh, rốt cuộc anh có định đến công ty nữa hay không? Cả tuần này tôi không gặp anh rồi, có phải anh không định gặp tôi nữa không? Nói linh tinh, sao tôi lại không gặp cô nữa cơ chứ? Diệp Lăng Phi dụi mắt, tối qua hắn ngủ rất muộn, hắn chơi game đến tận nửa đêm. Lúc này, trong đầu hắn vẫn tràn ngập cảnh chém giết bạo lực trong trò chơi. Sau khi bị Phương Linh làm cho tỉnh giấc, Diệp Lăng Phi vươn vai, hỏi, thưa Giám đốc Phương, có chuyện gì không ạ? Anh còn biết hỏi tôi câu đó cơ à? Hôm nay là thứ sáu, tôi phải họp. Nói gì thì nói anh cũng là người của bộ phận chúng ta, lẽ nào anh không định đến tham gia hội nghị? Miễn cho tôi đi, hai ngày nay tôi đi Bắc Kinh, mệt rã rời, nên không muốn đến công ty. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm thêm, cô để cho tôi ngủ thêm một lát nữa đi. Phương Linh bĩu môi, tôi thật chẳng còn cách nào với anh sau đó. Phương Linh nhỏ giọng thì thầm, Diệp Lăng Phi, có phải anh là chồng chủ tịch Bạch Tình Đình của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không? Cô hỏi chuyện này làm gì? Diệp Lăng Phi hỏi lại, cũng chẳng có gì, tôi chỉ tò mò chút thôi. Phương Linh lẩm bẩm, nếu theo như thân phận hiện giờ của anh đâu nhất thiết là phải đến công ty, sao anh vẫn đi làm gì? Đi làm đê tán gái, lý do này có được không? Diệp Lăng Phi dày mặt nói, lý do rác rưởi, được rồi, tôi không nói với anh nữa, nếu tối nay anh không bận gì, thì đi ăn cơm đi. Phương Linh nói, tối nay tôi mời, cô mời. Diệp Lăng Phi ngẩn người. Sao tối nay cô lại muốn mời cơm tôi? Không phải vì tôi cần chuyển nhà hay sao? Tôi nhờ vài người trong công ty giúp chuyển hộ đồ. Đương nhiên cũng nên mời họ bữa cơm tối. Tối nay tôi sẽ xuống bếp cho anh thưởng thức tài nghệ nấu nướng của tôi. À, vậy sao? Đến lúc đó hãy hay. Tối nay có thể tôi còn phải giải quyết vài việc. Không chắc đã qua được. Diệp Lăng Phi nói. Anh đúng là rất bận rộn. Được rồi. Coi như tôi chưa nói gì cả. Phương Linh giận rồi, cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi cũng không hiểu tại sao Phương Linh lại tức giận như vậy. Chẳng nhẽ chỉ vì hắn không đến mà trở nên giận dữ như vậy. Không phải như thế rất nhỏ mọn hay sao? đang ngủ thì bị Phương Linh đánh thức nên Diệp Lăng Phi cũng chẳng muốn cố ngủ tiếp làm gì. Hắn ngồi dậy, bước xuống giường, đi đến phòng của Bạch Tình Đình, xem Bạch Tình Đình còn ở trong phòng không. Hắn ngó đầu vào thì trong phòng chẳng có một ai, vợ hắn chắc hẳn đã đi làm từ lâu rồi. Làm chủ tịch tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thì có nhất thiết phải đi làm sớm như vậy không? Diệp Lăng Phi lầm bầm nói. Theo hắn thấy, làm chủ tịch của một tập đoàn không nhất thiết ngày nào cũng phải đến công ty. Chỉ cần sắp xếp công việc cho chu toàn, còn lại mọi việc sẽ do cấp dưới phụ trách. Chủ tịch tập đoàn chỉ cần xuất hiện vài lần là được. Nếu việc gì cũng phải đến tay chủ tịch hội đồng quản trị thì bồi dưỡng biết bao nhiêu nhân viên lãnh đạo cấp cao cũng chẳng ích làm gì. Diệp Lăng Phi nào hiểu được tâm tư của Bạch Tình Đình. Dù Bạch Tình Đình trước đây cô có từng nắm giữ qua cương vị phó tổng của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đi chăng nữa, nhưng lúc đó khác. Lúc đó Bạch Cảnh Sùng vẫn đang tại vị, nên những cổ đông nguyên lão trong tập đoàn cũng không tiện nói động đến cô. Nhưng giờ thì khác trước rồi. Bạch Tình Đình đã là chủ tịch hội đồng quản trị của Thế Kỷ Quốc tế. Những vị nguyên lão trong tập đoàn luôn đê mắt đến mọi hành động của Bạch Tình Đình, đê đợi Bạch Tình Đình làm sai điều gì đó là làm khó cô ngay lập tức. Cô hiểu rất rõ điều này nên luôn rất chăm chỉ, cố gắng, làm việc không để xảy ra sơ suất gì. Bạch Tình Đình hy vọng thông qua sự nỗ lực của mình để lấy được sự tín nhiệm của mọi người trong tập đoàn. Diệp Lăng Phi không hiểu được tâm tư này của Bạch Tình Đình, hắn chỉ biết Bạch Tình Đình đã là chủ tịch của một tập đoàn rồi thì chỉ cần thỉnh thoảng ghé qua, còn phần lớn thời gian còn lại nên dùng vào việc hưởng thụ cuộc sống. Nhưng trên thực tế thì Bạch Tình Đình lại hành động hoàn toàn ngược lại. Từ ngày lên ngồi chiếc ghế chủ tịch, Bạch Tình Đình ngày càng bận rộn hơn. Diệp Lăng Phi mặc đồ ngủ bước xuống dưới lầu. Trương Vân thấy Diệp Lăng Phi xuống lầu thì vội vàng nói, để tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Trương Vân quay người bước thang xuống bếp. Cô đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nếu không phải Diệp Lăng Phi ôm lấy cô thì cô đã sớm lảo đảo rồi ngã xuống đất rồi. Diệp Lăng Phi ôm Trương Vân, quan tâm hỏi, Trương Vân, cô không sao chứ? Không sao, tôi chỉ vừa chóng mặt một chút, có thể là do giấc ngủ tối qua không được ngon. Trương Vân đáp. Diệp Lăng Phi quét mắt lên mặt Trương Vân, quả nhiên cảm thấy vẻ mặt cô có phần mệt mỏi. Diệp Lăng Phi ôm lấy lưng cô, nói, tôi đỡ cô vào phòng nằm nghỉ một chút. Không cần đâu ạ, tôi vẫn còn phải chuẩn bị bữa sáng cho Diệp tiên sinh. Trương Vân định tách người ra khỏi cái ôm của Diệp Lăng Phi, nhưng cô vừa cử động người đã cảm thấy vô cùng choáng váng. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng này của Trương Vân, thì ái ngại nói, cô không cần phải bận rộn như thế đâu. Nghe lời tôi, về phòng nghỉ ngơi một lát đi đã. Diệp Lăng Phi nói xong cùng không buồn đợi Trương Vân có đồng ý hay không. Hắn chặn Trương Vân lại rồi ôm lấy cô. Hành động này của Diệp Lăng Phi làm Trương Vân hoảng sợ. Cô thảng thốt nói, Diệp tiên sinh, anh đừng như vậy. Nếu để tiểu thư Tình Đình nhìn thấy thì chắc chắn cô ấy sẽ hiểu lầm. Trương Vân, đừng nghĩ ngợi nhiều. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó sợ hãi của Trương Vân, không nhịn được bật cười. Sao vậy? Có phải cô sợ Tình Đình biết được chuyện giữa tôi và cô nên cô sợ bị mất việc? Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện này làm mặt Trương Vân đỏ hừng lên. Cô cảm thấy cả người mềm nhũn ra, chẳng nói thêm được câu gì nữa. Trương Vân bị Diệp Lăng Phi ôm về phòng. Diệp Lăng Phi đặt cô lên giường, rồi nói, Trương Vân, hôm nay cô hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Nếu như cô cảm thấy không được khỏe thì tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra. Không cần đâu. Tôi nằm nghỉ một lát là khỏe ngay ấy mà. Trương Vân vội vàng nói. Diệp Lăng Phi đáp rồi quay người chậm chậm bước ra khỏi phòng. Lúc hắn sắp bước hắn ra ngoài thì Trương Vân ngần ngại nói. Diệp tiên sinh, anh có thể ngồi cùng tôi một lát được không? Diệp Lăng Phi dừng bước. Quay lại nhìn Trương Vân mặt mùi đỏ hừng nằm trên giường. Hắn giật mình nhưng vẫn tiến lại về phía Trương Vân. Trương Vân không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi. Mà chỉ ngập ngừng nói, tôi, đang nghĩ. Trương Vân không dám nói tiếp. Cô quay lưng về phía Diệp Lăng Phi. Cặp mông đẩy đà của cô lọt vào mắt hắn. Diệp Lăng Phi không biết phải nói gì. Lần này hắn thấy sự thuần khiết của Trương Vân nên muốn giúp cô chứ không có ý gì khác. nhưng giờ hắn cũng đang lo sợ Trương Vân hiểu lầm hành động của mình, vốn cũng định nói cho rõ ràng, nhưng lại nghĩ nếu cứ nói thẳng toẹt ra lúc này thì quá tàn nhẫn với Trương Vân, nên hắn đành nuốt những lời định nói lại. Diệp tiên sinh, tôi, biết tôi không? Có, tư cách gì cả chỉ là, tôi, Trương Vân, đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Diệp Lăng Phi giơ tay vỗ vào mông Trương Vân, theo bản năng cô bông giật nảy mình, Diệp Lăng Phi nói tiếp, Trương Vân, chúng ta là bạn tốt của nhau có phải không? Cô là một cô gái tốt, tôi luôn hy vọng cô có thể có được hạnh phúc, nhưng tôi không phải người cô cần, nói như thế nào nhỉ? Tôi không phải người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cho cô. Không, Diệp tiên sinh, anh hiểu lầm rồi. Trương Vân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì vội quay người lại, ngồi hắn dậy, vội vàng giải thích. Tôi luôn ngưỡng mộ Diệp tiên sinh, tôi không nghĩ sẽ lấy được gì của Diệp tiên sinh, chỉ cần Diệp tiên sinh nhớ đến tôi là được. Nhìn bộ dạng tôn thờ này của Trương Vân, Diệp Lăng Phi quả thật không biết phải nói gì. Hắn nghĩ một lát rồi nói, Trương Vân, cô đã bao giờ nghĩ đến việc tìm một người đàn ông rồi kết hôn cùng người đó chưa? Diệp tiên sinh, có phải anh muốn đuổi tôi đi có phải không? Trương Vân vội vàng nói, tôi hứa sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, giờ tôi sẽ đi làm việc nhà. Trương Vân, đừng động đậy nữa. Diệp Lăng Phi thấy Trương Vân đưa ỏng như quá nhạy cảm, cô lại hiểu lầm lời hắn nói nên vội vàng giải thích. Ý của tôi là cô nên suy nghĩ đến việc tìm một người đàn ông phù hợp với cô. Cô ở chỗ tôi cũng chỉ là tạm thời, chẳng nhẽ cô thật sự nghĩ cả đời mình sẽ chỉ làm người giúp việc. Trương Vân khẽ gật đầu nói, tôi thấy ở đây rất tốt, nếu có thể được, tôi hy vọng mình cả đời có thể làm người giúp việc ở đây. Diệp Lăng Phi cũng chẳng biết nên nói tiếp với Trương Vân như thế nào nữa. Theo như hắn thấy, nếu hắn mà tiếp tục khuyên nhủ cô thì rất có thể cô hiểu lầm hắn muốn đuổi cô đi mất. Đúng vào lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên, cuộc gọi này xem như vị cứu tinh của hắn. Hắn vội vàng quay ra nói với Trương Vân, Trương Vân, cô cứ nằm ở đây nghỉ ngơi một lát đi, tôi ra nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi chớp thời cơ rời khỏi phòng Trương Vân, hắn bước đến phòng khách, nhận cuộc gọi của Bạch Tình Đình. Bà xã, đang nhớ anh à? Diệp Lăng Phi cười nói, ông xã, anh hiện giờ đang ở đâu? Bạch Tình Đình giọng điệu có phần gấp gáp hỏi. Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói của Bạch Tình Đình như vậy, dự cảm lại có điều chẳng lành xảy ra. Hắn không dám đùa thêm nữa mà nghiêm túc đáp, anh đang ở nhà. Ông xã, giờ em đang bận họp ở công ty, không thể đi được. Anh đi đến đồn cảnh sát đưa ỏng Xuân Liêu bảo lãnh Điền Phong về. Bạch Tình Đình nói, ban nãy em cũng gọi điện thoại cho Hân Minh để bảo cô ấy cũng qua đó luôn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Điền Phong lại ở đồn cảnh sát? Mà tại sao lại còn phải bảo lãnh mới được ra? Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ quái hỏi lại. Ông xã, em cũng không biết. Em vừa nhận được một cuộc điện thoại của một cô bé có tên là Hứa Duy. Cô gái đó nói Điền Phong đang bị cảnh sát bắt giữ. Hiện nay đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát đường Xuân Liêu. Bạch Tình Đình gấp gáp nói. Cô gái đó không nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà chỉ nói Điền Phong đang gặp rắc rối, chúng ta nhất định phải đưa được Điền Phong ra. Hứa Duy, Diệp Lăng Phi vẫn nhớ cô sinh viên tên Hứa Duy, cô là bạn tốt của Vũ Tiêu Tiếu, chỉ là hắn không thể hiểu được tại sao Hứa Duy lại gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bất luận là như thế nào, nếu Bạch Tình Đình đã bảo hắn đi lôi Điền Phong về thì hắn cũng nên đi. Hắn cũng không gặng hỏi nhiều mà ưng thuận đáp. Bà xã, em yên tâm đi, anh sẽ đến bảo lãnh Điền Phong ra. Em đừng lo lắng thêm gì nữa, cứ yên tâm họp đi. Vâng, vậy được. Ông xã, có chuyện gì anh phải gọi điện báo lại cho em biết đấy. Bạch Tình Đình nói, ông xã à, em yêu anh. Diệp Lăng Phi nghe được câu nói cuối của Bạch Tình Đình thì bật cười. Từ lúc nào mà em có thể nói ra những lời như vậy thế? Nhưng có điều, anh thích, nói thêm câu nữa đi anh nghe. Đầu dây bên kia Bạch Tình Đình dục, được rồi, ông xã, đừng dài dòng thêm nữa, mau đi giúp em đi. Diệp Lăng Phi a một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, hắn ngắt điện thoại. Hắn đang nghĩ xem rốt cuộc Điền Phong lại gây ra chuyện gì nữa mà để bị bắt vào đồn công an. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, tên ngoại quốc đáng bị nện. Diệp Lăng Phi nhận xong cuộc điện thoại với Bạch Tình Đình thì trở lại phòng của Trương Vân. Hắn dặn dò với Trương Vân rằng, bên Tình Đình xảy ra chút chuyện, tôi phải đi gấp. Trương Vân, nếu có việc gì cô cứ gọi điện báo cho tôi. Trương Vân khẽ gật đầu, Diệp Lăng Phi đang định đi, lại lo Trương Vân nghĩ ngợi linh tinh nên quay người lại, nói với Trương Vân, Trương Vân, chúng ta là bạn tốt, cô hiểu không? Nói xong câu này hắn cũng không nói thêm nữa, mà quay gót bước ra khỏi phòng Trương Vân. Khi Diệp Lăng Phi đến tới đồn cảnh sát đường Xuân Liêu thì Chu Hân Minh cũng vừa đến. Chu Hân Minh lái xe của đội cảnh sát hình sự đến, cô không mặc đồng phục, vừa xuống xe. Cô đã hỏi ngay Diệp Lăng Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Em không hiểu gì cả. Sao Điền Phong lại ở đồn cảnh sát? Ban nãy Tình Đình gọi điện thoại cho em cũng không nói rõ ràng. Anh cũng không rõ nữa. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, anh cũng giống như em thôi. Nhận được điện thoại của Tình Đình là chạy ngay đến đây chứ nào đã biết gì đâu. Thôi vậy, chúng ta vào bên trong hỏi cho rõ ràng để đỡ phải đoán già đoán non. Chu Hân Minh không mặc đồng phục cảnh sát, dặm bước tiến vào bên trong đồn. Cả hai người bước vào đồn cảnh sát đường Xuân Liêu thì thấy ngay Hứa Duy đang ngồi ở bên trong đại sảnh, mặt mày lo lắng ủ ê, mặt không ngừng ngóng về phía cửa. Trông thấy Diệp Lăng Phi đến, Hứa Duy vội vàng đứng dậy. Hứa Duy cũng biết Diệp Lăng Phi, dù không thể nói là thân quen nhưng cũng không phải người lạ. Diệp tiên sinh, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Điền Phong đang ở bên trong. Hứa Duy vội vàng nói. Có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng Điền Phong đánh người. Hứa Duy ngập ngừng không nói nên lời. Thái độ ngập ngừng của Hứa Duy làm Diệp Lăng Phi lầm tưởng Điền Phong vì Hứa Duy mà đánh người. Chu Hân Minh có quen biết với đồn trưởng đồn cảnh sát ở đây. Cô đã từng gặp những người đồng nghiệp này trong vài vụ án cần có sự hợp tác giữa các đồn. Chu Hân Minh trình thẻ cảnh sát cho viên cảnh sát chịu trách nhiệm tiếp tân ở đây. Sau đó cô bảo Hứa Duy ở bên ngoài đợi. Còn mình và Diệp Lăng Phi thì đi thẳng lên lầu gặp đồn trưởng. Đồn trưởng đồn cảnh sát đường Xuân Liêu họ Vương, năm nay khoảng hơn 40 tuổi. Có thể nói ông ta đã cả đời cống hiến trong ngành cảnh sát. Kinh nghiệm khá dày dặn, coi như một cảnh sát già. Ông đồn trưởng này vừa nhìn thấy Hân Minh đến thì vội vàng đon đà. Vẻ mặt khách khí mời Chu Hân Minh ngồi. Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi ngồi lên ghế sofa trong phòng làm việc của đồn trưởng Vương. Ông đồn trưởng Vương này còn tự tay pha cho hai người hai chén trà. Đội trưởng Chu, ngọn gió nào đưa cô đến đây hôm nay vậy? Có phải cô lại có vụ án nào cần chúng tôi hợp tác điều tra hay không? Ông đồn trưởng này thừa biết Chu Hân Minh không phải nhân vật tầm thường. Xuất thân của cô không đơn giản. Người ta dù gì thì cũng là con gái của thị trưởng thành phố Chu Hồng Sâm, ai dám dây vào con gái cưng của thị trưởng kia chứ? Hiện nay thế lực của thị trưởng Chu đang không ngừng lớn mạnh. Mấy ngày trước ông ta còn mới có những hành động khiến cho bao nhiêu quan chức thành phố bị rớt đài. Giờ chẳng ai ở đất Vọng Hải này dám đối đầu với thị trưởng Chu. Chu Hân Minh cũng khách khí nói, đồn trưởng Vương, ông cũng đừng tất bật quá, ông cũng ngồi xuống đi. Ồ, vâng, cô xem tôi chỉ hay bận rộn quính quánh không đâu. Ông đồn trưởng này giờ mới ý thức được rằng mình nãy giờ chỉ lo đon đả chào hỏi Chu Hân Minh mà quên cả việc ngồi xuống. Ông ta vẫn đang đứng trước mặt Chu Hân Minh. Sau đó ông ta nhanh chóng ngồi đối diện với Chu Hân Minh, cười nói, đội trưởng Chu, cô có chuyện gì cứ nói, tôi sẽ hiệp lực dốc sức. Đồn trưởng Vương, hôm nay tôi đến đây là vì việc cá nhân. Không phải vì việc công. Chu Hân Minh nhìn viên đồn trưởng, nói, có phải bên các ông đang tạm giam một thanh niên tên Điền Phong không? Điền Phong, đồn trưởng ngân người ra một lúc rồi lấy lại bộ mặt đon đả ngay lập tức, mỉm cười nói, đội trưởng Chu, việc này tôi cũng không rõ lắm, hay là cô cứ ngồi đây đi, tôi đi hỏi các đồng chí dưới kia xem sao. Vâng, đành nhờ ông vậy. Chu Hân Minh đáp. Viên đồn trưởng Vương vội va đứng dậy, bước ra khỏi cửa phòng làm việc. Diệp Lăng Phi nhìn tên đồn trưởng rời đi rồi mới quay ra nói với Chu Hân Minh. Hân Minh, em nghĩ xem tên tiểu tử Điền Phong này đã phạm tội gì rồi. Nếu chỉ là đánh người thì chỉ cần lấy Khâu Cung là được. Cùng lắm là đền ít viện phí cho người ta. Em cũng không biết, đợi hỏi cho rõ ràng đã rồi tính tiếp. Chu Hân Minh không trả lời câu hỏi của Diệp Lăng Phi ngay. Cô cũng cảm thấy rất mơ hồ, giơ tay với lấy cốc trà trên bàn. Cô từ tốn nhấp một ngụm nhỏ. Lúc này Diệp Lăng Phi có vội cũng chẳng ích gì. Hắn cũng bưng ly trà lên nhấp vài ngụm giết thời gian. Không lâu sau đó, đồn trưởng Vương từ ngoài bước vào. Ông ta vừa quay lại đã vội vàng nói, đội trưởng Chu, quả thật có một người tên là Điền Phong, giờ cậu ta đang lấy lời khai. Cậu ta đã phạm tội gì? Chu Hân Minh hỏi. Tội cậu ấy phạm lần này không hề nhỏ. Đồn trưởng Vương ngồi xuống, cau mày nói, đội trưởng Chu, cô có quan hệ thân thiết với cậu ta à? Là em họ của bạn tôi. Chu Hân Minh đáp, tôi nghe nói hình như là đánh nhau, nên đến xem thế nào. Không biết rốt cuộc đã xảy chuyện gì. Đội trưởng Chu, sự việc lần này rất nan giải. Nếu là chuyện khác thì tôi sẽ lập tức thả người. Nhưng giờ tôi không dám làm vậy. Đồn trưởng Vương khó khăn nói, cậu ấy đánh một người nước ngoài. Đánh một người nước ngoài. Chu Hân Minh thoáng giật mình, hết liếc nhìn Diệp Lăng Phi rồi lại quay sang đồn trưởng Vương. Cô trầm mặc một lát, cao giọng nói, đồn trưởng Vương, người nước ngoài thì làm sao? Chỉ cần trong phạm vi đất nước Trung Quốc thì đều phải tuân thủ luật pháp của chúng ta. Phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Đừng vì người ta là người nước ngoài mà cho rằng người ta cao hơn chúng ta một bậc. Nếu là do người nước ngoài động thủ trước, thì chúng ta cũng nên trừng phạt hắn theo pháp luật. Đồn trưởng Vương nuốt nước bọt, trong lòng bắt đầu than thở, oán trách tên cảnh sát đi tuần tra sáng nay. Nếu có dân người về đồn cũng nên để ý thân phận của kẻ đó một chút chứ. Nếu sớm biết tên thanh niên Điền Phong này có ban bệ đằng sau thì cũng mắt nhắm mắt mở coi như không tìm thấy người là xong. Đằng này giờ thì to chuyện rồi. Sự việc đã đến nước này, có muốn thả người ra cũng khó. Chu Hân Minh nhìn bộ dạng đan đo của đồn trưởng Vương hỏi, đồn trưởng Vương, có vấn đề gì không? Vương đồn trưởng gật đầu khó khăn nói, đội trưởng Chu à, tôi sẽ nói thẳng với cô nhé. Điền Phong đánh một người nước ngoài mà lai lịch của người này thì không hề đơn giản. Cậu ta là con trai của một quan chức chính phủ Mỹ. Lần này dắt theo bạn gái đến Vọng Hải chơi, nhưng không ngờ lại bị Điền Phong đánh. Diệp Lăng Phi nghe được câu này thì bật cười, nói, con trai của thành viên Quốc hội Mỹ, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Cái tên đó rôi hơi hay sao mà chạy đến Vọng Hải làm gì, cứ ở bên Mỹ mà sống có phải tốt hơn không? Hân Minh, anh thấy nên đưa Điền Phong đến bệnh viện kiểm tra. Biết đâu tên người Mỹ kia bị AIDS rồi truyền cả bệnh sang cho Điền Phong thì biết làm thế nào. Chu Hân Minh thì không nghĩ như Diệp Lăng Phi. Cô nghe tên đồn trưởng Vương nói vậy thì trong đầu bắt đầu có dự tính. Nếu quả thật đúng là con trai của thành viên Quốc hội Mỹ thì sự việc quả thật rắc rối to rồi. Nó sẽ không còn là vụ án chỉ an đơn thuần nữa mà rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả ngoại giao hai nước Trung Mỹ. Những chuyện như thế này vượt quá khả năng xử lý của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh nhìn viên đồn trưởng hỏi, đồn trưởng Vương, ông chắc chắn người nước ngoài đó là con trai của thành viên Quốc hội Mỹ. Chính người đó đã nói như vậy, tôi đã thông báo với cấp trên rồi. Ý của bên trên là cần xác định lại những gì người nước ngoài kia nói. Xem thực hư thân phận của người đó ra sao, trước khi xác định rõ ràng thì không được thả Điền Phong. Vương đồn trưởng khó xử nói, tôi đang đợi tin tức từ cấp trên. Đội trưởng Chu, việc này không phải tôi không muốn giúp cô mà là tôi không có cách nào để giúp cô. Cô cũng biết tôi chỉ là viên đồn trưởng quen, không có đủ quyền để thả nhân vật quan trọng đi. Nếu thân phận được xác định là đúng như những gì người nước ngoài kia nói thì có lẽ mọi việc sẽ không hề đơn giản. Cô cũng nghĩ mà xem, nếu chính phủ Mỹ biết con trai của một thành viên trong quốc hội của họ sang bên nước chúng ta thì bị đánh thì sự việc có còn là chuyện nhỏ được nữa không? Chu Hân Minh cau mày, nói, đồn trưởng Vương, ông có thể để tôi gặp Baker được không? Tôi muốn gặp anh ta nói chuyện một lát. Nếu anh ta không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn. Đội trưởng Chu, cô muốn gặp người không phái là không được. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở cô rằng, thái độ của người ngoại quốc này rất cứng rắn. Cậu ta muốn chúng ta nhất định phải trừng phạt Điền Phong. Vương đồn trưởng còn nói thêm vài câu ngay sau đó. Có điều, bây giờ người này và bạn gái anh ta đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Tôi có thể cho cô địa chỉ của khách sạn đó. Cảm ơn ông. Chu Hân Minh đáp. Chu Hân Minh nhận lấy tờ card visit của khách sạn từ tay viên đồn trưởng. Cô không đến Tim Bét ngay mà muốn gặp Điền Phong đang bị giữ trong đồn trước. Sau khi gặp mặt Điền Phong, Chu Hân Minh cảm thấy sự việc lần này có phần nan giải. Nếu như tên ngoại quốc kia không nói đối thì Điền Phong gặp rắc rối lớn rồi. Trong đầu cô đang tính toán xem nên làm gì tiếp theo để cứu Điền Phong ra. Bất luận thế nào Điền Phong cũng là em họ của Bạch Tình Đình. Lần này xảy ra chuyện, Chu Hân Minh không thể dương mắt đứng nhìn được. Khi mà Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi được gặp Điền Phong, cô nhìn thấy vài vết bầm tím trên mặt cậu ta. Có vẻ như trận đánh lộn mà cậu ta gây ra cũng rất thâm khúc. Chu Hân Minh không nói gì cả. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, ý bảo hắn hãy hỏi Điền Phong trước. Diệp Lăng Phi kép ghế ngồi đối diện với Điền Phong, cười nói, thần kinh cậu có vấn đề hay sao mà đang yên đang lành lại đi đánh người. Những chuyện như thế này sao cậu không gọi cho tôi một tiếng? Cậu không biết là tôi cả ngày không có việc gì làm hay sao? Tôi cũng rất thích thi thoảng đá thúng đụng lia một chút cho đời thêm sắc màu. Chu Hân Minh ban đầu còn tưởng Diệp Lăng Phi sẽ trách mắng Điền Phong vài câu, nào ngờ Diệp Lăng Phi lại nói những lời như vậy. Thế này thì không phải càng thêm loạn hay sao? Sự việc vốn đã không dễ giải quyết, lại gặp thêm Diệp Lăng Phi bân tính thích gây chuyện chêm vào vài câu nên cô đành phải ngắt lời hắn nói. Điền Phong, chị nhận được điện thoại của chị Tình Đình. Tình Đình biết chuyện của em, cô ấy đang rất lo lắng cho em. Điền Phong, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Em hay kê tường tận lại cho chị nghe thì chị mới có cách giúp em được. Nhất định là do Tiếu Nha Đầu Hứa Duy nói với chị Tình Đình em rồi. Điền Phong lẩm bẩm nói, em đã không cho cô ấy báo lại với chị Tình Đình rồi. Đây là chuyện của em sẽ tự mình giải quyết. Đen nước này rồi mà cậu còn nói sẽ tự mình giải quyết. Chu Hân Minh tức giận nói, cậu có biết người cậu đánh là ai không? Em biết. Điền Phong vừa nghe Chu Hân Minh nhắc đến người bị đánh thì căm phẫn nói, con ti tiện, ti tiện. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh nghe Điền Phong nói vậy thì thoáng giật mình. Chu Hân Minh không biết nên nói gì nữa, còn Diệp Lăng Phi cười nói, Điền Phong, xem ra tên tiểu tử cậu không đơn giản nhé, nói xem đã xảy ra chuyện gì, chẳng có gì đáng nói, cái đồ ti tiện đấy mang theo tên mũi lõ từ Mỹ về, lại còn dám chạy đến trước mặt em chọc giận, em nhất thời không kiềm chế được, nên đã đánh tên ngoại quốc kia. Ai mà ngờ được thằng kia trông cao to thế mà mới giãn gân cốt có vài cái đã mềm nhũn ra. Chẳng biết đã chết hay chưa, mà nếu chưa chết, em sẽ dạy cho nó thêm vài bài học nữa. Mẹ nó, tự dưng chạy đến Trung Quốc so tài cao thấp với mình, nó tưởng nó là ai, ông đây không chấp. Điền Phong bình thường nho nhã lịch sự là thế mà lúc này như biến thành một người khác, mặt mày phân nộ, bừng bừng nôi giận, hai bàn tay nắm chặt lại. Căm phân nói, mẹ kiếp, đồ ti tiện, ông đây không thèm nhìn mặt đã sẵn lại còn dám đến trước mặt ông khiêu khích. Đồ đàn bà hèn hạ, Điền Phong, cậu cũng không còn nhỏ nữa, cậu có biết cậu đã gây ra chuyện gì không? Chu Hân Minh nghe xong mặt mày xa sầm nói, cậu có biết người cậu đánh là ai không? Người đó là con trai của thành viên quốc hội Mì, cậu có biết chuyện này rất khó giải quyết không? Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì người nhà cậu sẽ làm như thế nào? Xem cái bộ dạng của cậu kìa, đến nước này rồi mà vẫn chưa biết hối cải, vẫn còn muốn gây sự tiếp. Được, tôi không dính dáng gì đến chuyện của cậu nữa, cậu cứ tiếp tục làm ầm ĩ lên nữa đi. Chu Hân Minh nói xong thì đứng dậy, giận dữ bước ra khỏi phòng. Điền Phong nghe Chu Hân Minh nói vậy, mặt bỗng chốc ngây ngốc, sau đó nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh rể, thằng Tây đó là con của thành viên quốc hội Mỹ ạ. Cậu nói thử xem. Diệp Lăng Phi cười nói. Em còn tưởng con mụ ti tiện đó nói dối em. Không ngờ lại là thật. Em đúng thật là gây ra chuyện rồi. Em không hối hận khi đánh tên khốn kiếp đó. Nhưng làm như vậy là đã liên lụy đến ba mẹ em. Ba mẹ em đều có quan hệ làm ăn với người nước ngoài. Khách hàng của họ toàn là người Mỹ. Em làm như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ba mẹ rồi. Được rồi, Tiêu Tử nhà cậu vẫn còn biết lo lắng cho ba mẹ. Được, cũng không tồi. Diệp Lăng Phi cười vô vai Điền Phong. Nói, Điền Phong, anh nói cậu nghe, cậu làm rất tốt. Tên mũi lọ ấy bất luận lai lịch ra sao, đáng đánh thì cứ đánh. Anh ủng hộ cậu, cậu không cần phải nghe lời chị Chu Hân Mính nói làm gì, gì mà gây chuyện. Anh bảo đảm với cậu, cậu nhất định sẽ không sao cả. Anh rể, bây giờ em phải làm sao? Điền Phong nhìn Diệp Lăng Phi lo lắng hỏi, em không muốn ba mẹ em biết chuyện này. Anh còn không biết chuyện gì nữa là, Điền Phong, cậu nói với anh xem rốt cuộc cậu lại đánh tên ngoại quốc đó. Anh còn phải làm rõ mọi chuyện rồi mới có thể bảo cho cậu biết cậu nên làm gì. Diệp Lăng Phi nói. Điền Phong gật đầu, bắt đầu kể lại tường tận mọi việc cho Diệp Lăng Phi nghe. Chu Hân Mính vừa rời đi thì đến ngay chỗ đồn trưởng Vương, bảo ông ta thả Điền Phong. Vương đồn trưởng tỏ vẻ khó xử nói, đội trưởng Chu, quả thật tôi tạm thời không thể làm như thế được. Ban nãy không phải tôi đã nói với cô rồi hay sao? Việc này cần có chỉ thị của cấp trên, cần phải xác thực mọi chuyện đã thì mới có thể quyết định nên làm như thế nào. Cô hãy nghĩ cho hoàn cảnh của tôi một chút, đừng làm tôi khó xử. Chu Hân Mính nói, thế thì như thế này đi, tôi sẽ lập tức gọi điện cho cục trưởng D xin phép. Sau đó tôi sẽ cho cậu ta một giấy cam đoan, cậu ta có thể đến đây bất cứ lúc nào theo lệnh của ông. Tôi đảm bảo cậu ta sẽ không chạy trốn. Đồn trưởng Chu nghe vậy thì vội vàng nói, đội trưởng Chu, làm vậy là tốt nhất rồi, nếu cục trưởng đồng ý, tôi cũng dê thả người. Chu Hân Mính gọi điện cho cục trưởng xin giấy cam đoan cho Điền Phong ngay sau đó, cô đảm bảo Điền Phong sẽ đến đồn cảnh sát bất cứ khi nào có lệnh gọi. Cục trưởng vẫn đang băn khoăn, nhưng Chu Hân Mính nói sẽ đích thân bảo lãnh, ông ta chẳng còn cách nào khác nên đành phải đồng ý. Chu Hân Mính làm xong mọi giấy tờ thi cũng là lúc Điền Phong kê xong hết đầu đuôi câu chuyện cho Diệp Lăng Phi nghe. Lúc này cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang vô vai Điền Phong, khen ngợi, Điền Phong, được, cậu làm tốt lắm. Giờ là lúc nào rồi mà anh còn ngồi đây cố vũ cậu ta? Chu Hân Mính đi đến trước mặt Điền Phong, nói, cậu thu dọn đồ đạc đi, rồi rời khỏi nơi này với tôi ngay lập tức. Em có thể đi sao? Điền Phong mừng rỡ. Ban nãy cậu chàng cũng biết được mức độ nghiêm trọng của vụ việc cậu gây ra nếu tên Tây kia nói sự thật từ mồm của mấy viên cảnh sát quanh đấy. Có thể cậu sẽ bị nhốt ở đây đài dài nhưng không ngờ Chu Hân Mính lại tuyên bố cậu có thể đi được rồi thì sao Điền Phong không kích động được cơ chứ? Tôi cho cậu giấy cam đoan, cậu đương nhiên có thể đi được rồi. Chu Hân Mính mất kiên nhẫn nói, cậu về nhanh lên đi. Tình Đình vẫn đang đợi tin tức của cậu đấy. À, Điền Phong, cậu đừng có chạy lung tung. Tôi cho cậu giấy cam đoan. Nhưng nếu cậu chạy lung tung, cục cảnh sát không tìm thấy cậu, thì tôi cũng bị liên đới đấy biết chưa? Em sẽ không chạy trốn đâu. Điền Phong nói xong thì đứng dậy, nhìn sang phía Diệp Lăng Phi, ngập ngừng nói, anh rể à, em có thể ở chỗ anh vài ngày được không? Đến chỗ anh á? Làm gì? Diệp Lăng Phi hỏi, tên Tiêu Tử cậu cũng không phải không có nhà đê về, đến chỗ anh làm gì? Giờ mặt mũi em thế này, nếu về nhà thì thế nào ba mẹ em cũng biết chuyện xảy ra ngày hôm nay, em không muốn ba mẹ mình biết chuyện. Điền Phong úp úp mở mở tiếp, em ở bên chỗ anh ở vài ngày, đợi xem tình hình thế nào rồi em sẽ về nhà sau. Tốt nhất là nên như vậy. Diệp Lăng Phi chưa kịp nói gì thì Chu Hân Mính đã nói, cậu ở bên chỗ Tình Đình, Diệp Lăng Phi sẽ có thời gian đê mắt đến cậu, chỉ không thể hiểu nôi thanh niên các cậu nghĩ gì mà chuyên đời làm việc mà không buồn nghĩ đến hậu quả. Điền Phong cúi đầu không dám lên tiếng. Diệp Lăng Phi giải thích hộ cho cậu chàng rằng, Hân Mính, chuyện này không thể trách Điền Phong được, anh thay Điền Phong làm vậy là rất đúng, tạm thời em đừng trách cứ Điền Phong nữa, cậu chàng cũng đang bị thương. Chúng ta đi về trước đi đã. À, em gọi điện thoại cho Tình Đình đi. Báo với cô ấy Điền Phong không sao cả. Bảo cô ấy đừng lo lắng. còn cụ thể mọi chuyện đê tối nói tiếp. Giờ thì chỉ có thể làm như vậy. Chu Hân Mính gật đầu ưng thuận nói, vậy được, cứ làm như vậy đi. Khi ba người bước ra khỏi phòng tạm giam thì Hứa Duy đang ngồi đợi ở đại sảnh. Vừa trông thấy ba người bọn họ, cô chạy ngay lại, bộ dạng vô cùng hấp tấp. Cô chạy đến trước mặt Điền Phong, lo lắng hỏi, Điền Phong, cậu thế nào rồi? Cậu không sao chứ? Điền Phong liếc nhìn Hứa Duy rồi lạnh nhạt nói, thật chăng được tích sự gì? Tôi đã bảo cậu đừng nói với người nhà của tôi rồi cơ mà. Cậu tốt thật đấy, không nói với ba mẹ tôi nên đi nói với chị họ tôi. Xin lỗi, tôi không biết nên làm như thế nào. Hứa Duy thấy Điền Phong trách mình thì ăn năn nói, tôi chỉ muốn giúp cậu. Nhìn thấy bộ mặt ăn năn đáng thương của Hứa Duy, Điền Phong bỗng nhiên bật cười nói, Hứa Duy, tôi trêu cậu thôi. Cảm ơn cậu, nếu lần này cậu không báo cho chị tôi biết thì giờ tôi vẫn chưa thể ra ngoài được. Được rồi, được rồi, cặp tình nhân trẻ đừng đứng đây nói chuyện phiếm nữa. Ra ngoài tìm chỗ nào đó ăn tạm cái gì đi đã nào, anh sắp đói chết đến nơi rồi. Diệp Lăng Phi dục. Hứa Duy nghe Diệp Lăng Phi bảo mình và Điền Phong là cặp tình nhân thì vội vàng giải thích, Diệp tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, tôi và Điền Phong là bạn bè tốt của nhau, không giống như anh tưởng tượng đâu, coi như tôi nói linh tinh đi. Diệp Lăng Phi thích thú cười nói, mồm nói vậy nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của Diệp Lăng Phi nói cho Hứa Duy biết ý nghĩ trong đầu hắn, tất cả chỉ là ngụy biện. Cả bốn người vào một tiệm cơm gần đồn cảnh sát đường Xuân Liễu, gọi bốn suất. Chu Hân Mính nhớ là mình phải gọi điện báo cho Bạch Tình Đình để cô khỏi lo lắng. Trong lúc đợi người phục vụ cơm, Chu Hân Mính liền tranh thủ gọi cho Bạch Tình Đình. Tình Đình, mọi việc đã được giải quyết ôn thỏa cả rồi. Chu Hân Mính nói, Hân Mính, chuyện là thế nào? Em họ cậu dính phải chút phiền phức, nhưng tớ dân nó ra rồi. Cụ thể mọi việc như thế nào thì tối nói tiếp, cậu đừng lo lắng quá, cứ yên tâm xử lý mọi việc bên chỗ cậu đi. Chu Hân Mính nói, mọi chuyện bên chỗ tớ đã được giải quyết xong rồi, tớ đang định đi tìm cậu đây, tớ rất lo cho chuyện của thằng em tớ. Bạch Tình Đình đáp, cậu định đến tìm mấy người bọn tớ à? Không cần đâu, bọn tớ đang ngồi ở tiệm cơm, như thế này đi. Cậu về biết thự chờ bọn tớ rồi chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện sau. Vậy cũng được. Bạch Tình Đình nói, Hân Mính, cậu chuyên diện thoại qua cho Điền Phong hộ tớ, tớ có chuyện muốn nói với nó. Được. Chu Hân Mính đưa lại điện thoại cho Điền Phong, nói, chị Tình Đình muốn nói chuyện với em. Với em à? Điền Phong cau mày, cậu chàng chột dạ, tóm lại cũng chỉ vì cậu đã gây ra chuyện, lần này. May mà chỉ cậu tìm người đến giúp. Cậu nhận lấy điện thoại, cố gắng đê giọng điệu mình bình thường, cười nói, chị à, sao ạ, chị nhớ em à, tiêu tử kia, chỉ giỏi gây chuyện. Bạch Tình Đình vừa nghe thấy giọng nói của Điền Phong đã lên giọng dạy bảo, mồm nói, lần này em lại gây ra chuyện, chị vẫn chưa dám nói cho cô chú biết. Nếu hai người bọn họ mà biết đâm vào em sẽ bị đánh cho què chân đê khỏi đi gây chuyện nữa đấy. Chị ơi, đừng, nhất định đừng nói cho ba mẹ em biết. Em biết em sai rồi. Điền Phong vội vàng ăn năn nói, chị à, em biết là chị thương em nhất mà. Chị không nỡ nhìn thấy em bị ba mẹ đánh cho không ra cái dạng người nữa đúng không? Em vẫn còn biết sợ nữa cơ đấy. Bạch Tình Đình lạnh tanh nói, được rồi. Tạm thời không nói đến chuyện này nữa, mau ăn cơm rồi đến nhà chị mau lên, đến rồi kê cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra. Rõ chưa? Vâng, rõ rồi ạ. Điền Phong gật đầu lia lịa nói. Đợi đầu dây bên kia cúp máy, Điền Phong mới trả điện thoại lại cho Chu Hân Mính, mặt mày như đưa đám nói với Diệp Lăng Phi, anh rể ơi, lần này anh phải giúp em đấy nhé, chị em có vẻ rất tức giận anh ạ. Không sao. Để anh thuyết phục chỉ em là được chứ gì. Diệp Lăng Phi nói đoạn quay ra liếc nhìn cô bé Hứa Duy đang ngồi bên cạnh Điền Phong. Sau đó ghé sát tai Điền Phong. Thì thầm, anh đảm bảo chỉ em sẽ không vấn đề gì. Cùng lắm là anh gây thêm sức ép lúc lên giường. Điền Phong, cậu cũng thật là mỹ nữ ngồi ngay bên mà không buồn để ý. Cậu nói anh nghe, có phải phần dưới cậu không bình thường? Điền Phong nghe xong, cũng liếc nhìn Hứa Duy một cái rồi quay sang Diệp Lăng Phi, nhỏ giọng thì thào, anh rể, tạm thời không nói chuyện này nữa có được không? Sau này nói tiếp, có điều em có thể bảo đảm em là một thằng đàn ông hoàn toàn bình thường. Diệp Lăng Phi cũng không chọc Điền Phong nữa, hắn cười nói, vậy thì được, nào, ăn cơm thôi, ăn đi lát nữa còn có sức mà chiến đấu với bà chị khủng bố của cậu, mau ăn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 711. Sự phẫn nộ của Điền Phong sau khi ăn xong Diệp Lăng Phi tính tiền. Lúc mấy người vừa đi ra thì Chu Hân Minh nhận được điện thoại của Tiểu Triệu gọi đến. Đội trưởng Chu, mau về đi. Tiểu Triệu nói. Có chuyện gì mà phải về gấp vậy? Mau nói đi. Lúc Chu Hân Minh đang nói những lời này thì Diệp Lăng Phi đã mở cửa xe. Hắn không lên xe mà đứng bên cạnh cửa xe nhìn Chu Hân Minh đang nói chuyện điện thoại. Chu Hân Minh cầm điện thoại đi về phía xe của mình. Cô vừa đi vừa nói. Tôi bên này có chút việc riêng. Có điều nếu không phải là chuyện quá cấp bách thì đừng có tìm tôi. Đội trưởng Chu, rất cấp bách. Vừa mới nhận được thông báo ban truy bắt tội phạm ma túy muốn thành lập một tổ chuyên án với đại đội cảnh sát hình sự chúng ta. Nghe người bên đó nói. Bọn họ phát hiện gần đây ở thành phố Vọng Hải có xuất hiện một loại ma túy mới. Đội trưởng Chu, thông báo của cấp trên là do chị cầm đầu thành lập tổ chuyên án. Chị mau về đi, người của ban truy bắt tô. Đây xem ra là một hành động vô cùng nhỏ bé nhưng lại khiến cho Chu Hân Minh cảm thấy ấm áp trong lòng. Phụ nữ là vậy, có những lúc bọn họ không muốn người đàn ông của mình cứ bám lấy sau mông họ nói những lời ngọt ngào đại loại như anh yêu em gì gì đó. Chỉ cần họ nhìn thấy được sự quan tâm nhỏ nhặt là đủ rồi. Chu Hân Minh ra sức gật đầu, cố gắng để cho giọng mình trở nên bình thường, nói, em sẽ chú ý. Chu Hân Minh lên xe, cô kéo cửa xe bằng kính lại, nói với Diệp Lăng Phi còn đứng bên xe, em sẽ thường xuyên báo cáo công việc cho anh, bất cứ lúc nào cũng chờ nghe sự chỉ đạo của anh. Câu nói này của Chu Hân Minh gần giống như một câu đùa vậy nhưng thật ra nó có một hàm ý sâu xa khác. Diệp Lăng Phi sao có thể nghe không ra được đây là Chu Hân Minh muốn nói với mình. Cô sẽ rất cẩn thận, bởi vì cô đã không còn là một cô gái trong lòng chưa yêu sâu sắc một người đàn ông nào như trong trước đây nữa. Chu Hân Minh khởi động xe, mãi đến lúc Chu Hân Minh chạy ra đường lớn rồi mất hút, Diệp Lăng Phi mới quay người lại mở cửa và bước lên xe. Đợi sau khi Diệp Lăng Phi lên xe, Điền Phong vốn đã ngồi ở ghế phụ từ sớm thò đầu qua thần thần bí bí nói với Diệp Lăng Phi, anh rể, anh phải cẩn thận đó nha, chị họ em rất thích ghen đó, tuy nói mỹ nữ này là bạn thân của chị họ em, nhưng chị họ em sẽ không quản những thứ này đâu, con người chị ấy rất ham vọng rất mạnh mẽ, anh rể, anh phải cẩn thận đấy, nếu như anh chọc giận chị họ em rồi đến lúc đó em xem anh làm thế nào. Tiểu tử cậu đừng chỉ lo chế nhạo anh, cậu hãy lo nghĩ chuyện của cậu đi, chuyện của anh không có vấn đề gì đâu. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói,